Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Hồng Trần cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Giờ này vào thì không biết là mọi người có đọc được thông báo của mình không? Mình cũng chưa có thời gian để kiểm tra tại sao mỗi khi mình phát thông báo thì các bạn không nhận được. Chào Tấn Hưng Dương, Vũ Tuân Trí Đình, Võ Thanh Ngân, ông tướng Nguyễn Văn Long. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn dạo này ở nhà thế nào ạ? Mình bắt đầu cũng đã quen với việc ở nhà rồi. Sắp tới mà đi làm thì không biết là có chịu được không? Vì ngày nào cũng thức rất là muộn. Xong rồi sáng sớm thì lại dậy khá là muộn. Sắp tới mà khi nào đi làm lại chắc là cái giờ sinh học phải đảo lộn mất một thời gian thì mới có thể quen được. Xin được cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Và bây giờ xin phép được mời các bạn cùng nghe chuyện. Loại thuốc nuôi cương thi này quả nhiên là khó đối phó. Triển Triển lau vệt mồ hôi nói. Em kề nhặt một tiếng rồi nói. Cái này cũng là kết quả hai người quá manh động. Nếu trước đó cho bọn hắn ăn đạn lửa, nào có khó khăn như vậy chứ? Đang lúc nói chuyện, sau lưng chuyển đến một tiếng thở dài tuyệt vọng. Dã nhân đại tế tư cũng đã hôn mê bất tỉnh. Nhị Miêu khom lưng nhặt vạn nhân trảm lên. May mắn, vạn nhân trảm hoàn toàn không bị tổn hại. Còn muốn làm gãy kiếm ta? Nhị Miêu nộ khí vẫn chưa tan, tại trên thân của cương thi đá hai cái. Nhưng cương thi mình đồng ra sắt, ngược lại khiến chân của Nhị Miêu chấn động, cảm giác đau đớn. Thanh Lam quay trở lại, từ trong sân động lấy ra hai bình xăng, tưới vào trên thân hai cỗ cương thi. Triển Triển kéo hai cỗ cương thi khác, chất chồng vào nhau, đốt lên lửa lớn cháy rừng rực. Trong ánh lửa ngất trời, ba người Nhị Miêu hướng đại tế ti đi, khom lưng kiểm tra. Phát giác vết thương ở chân trái của đại tế ti đã bị đạn bắn, còn đang chảy máu. Khó trách, hắn lúc trước đi đường lại khập khiễng như vậy. Thành Lam lại xé áo thi thể lính đánh thuê ra để băng bó lại chân cho đại tế ti. Triển Triển xông vào bên trong phòng tảng đá, kiểm tra một phen. Thấy bên trong không có ai, lại lui ra đứng chắp tay, đánh giá bốn phía âm thầm đề phòng. Trong sân cấp, lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Lúc băng bó vết thương cho đại tế ti, tên kia ăn một lần đau, lại tỉnh dậy. Các ngươi sẽ phải hối hận. Đại tế ti nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt một tia tuyệt vọng cùng phẫn nộ, há miệng nói ra tiếng phổ thông. Nhị Miêu đánh giá sắc mặt của đại tế ti, mang theo giật mình hỏi. Ngươi biết nói tiếng người sao? Nhìn hắn đầy đầu tóc trắng, mặt đầy nếp nhăn, cùng với giọng nói già nua, ước chừng khoảng 70 tuổi. Ta là người, đương nhiên là biết nói tiếng người. Đại tế ti tức giận, chừng Nhị Miêu một cái, rồi nghiêng người sang một bên. Nhị Miêu đưa tay vịn đầu của đại tế ti hỏi. Người sao? Người mới vừa rồi nói chúng ta sẽ hối hận, có ý gì đây? Ta tại sao phải hối hận? Nhưng trong lòng của hắn cũng đang âm thầm chửi bới. Những dã nhân này, ngay cha mẹ của mình cũng không biết, không bằng cầm thú, còn không biết xấu hổ mà nói mình là người sao? Đại tế ti lúc này nói. Các ngươi ham bảo tàng trong sân cấp, đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nhưng ngươi cho rằng giết chúng ta, ngươi có thể mang đi những thứ kia sao? Trên núi còn có bảo tàng sao? Mắt Nhị Miêu đi lòng vòng. Chẳng lẽ bảo tàng trong núi này chính là mỏ ngọc phỉ thúy thật? Xem ra tin tức mỏ ngọc này đã bị tiết lộ ra ngoài. Vì vậy đám dã nhân mới có trận đại họa sát thân như vậy. Thất phu phổ tội, hoài bích kỳ tội. Đối mặt với Nhị Miêu hỏi lại, dã nhân đại tế ti trừng mắt tức giận nói. Lại còn giả vờ hồ đồ, không phải vì bảo tàng, tại sao ngươi lại muốn giết chết tất cả tộc nhân của chúng ta? Nhị Miêu cùng với Thanh Lam liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Dã nhân đại tế ti đem ba người mình trở thành người bên lính đánh thuê. Toàn quân dã nhân bị diệt, huyết hải thâm thù, cũng ghi tạc ở trên đầu nhóm người mình. Ngươi làm cho rõ ràng cho ta, chúng ta không giết người ở đây, một người cũng không. Triển Triển cũng trợn mắt, chỉ vào thi thể lính đánh thuê trên mặt đất nói. bọn này không liên quan gì đến chúng ta, hiểu chưa? Về sau có lập Diêm La Vương, có tố cáo thì đừng có lôi chúng ta vào. Nhị Miêu lúc này cười ha ha một tiếng. Có liên hệ chúng ta cũng chẳng sợ, Diêm La Vương cũng là lão bằng hữu. Dã nhân đại tế ti hổ nghi đánh giá ba người Nhị Miêu, một lúc sau mới mở miệng nói. Vậy các ngươi là ai? Tại sao muốn tới nơi này của chúng ta? Thành Lam không nói gì, ngồi xổm người xuống, rồi vén lên tóc dài ở sau gáy, lộ ra ổ bệnh thì cổ thủ công xa bên trên gáy. Hả? Hóa ra ngươi... Dã nhân đại tế ti cơ thể lắc một cái, không nói ra lời. Mặc dù ổ bệnh của Thanh Lam đã thu nhỏ bằng đậu tằm, nhưng dã nhân đại tế ti nhìn một cái, biết ngay đây là tác phẩm của hắn. Chủ nợ tìm tới cửa, ai lại không chuột dạ? Mặc dù dã nhân là ngoài vòng giáo hóa chỉ địa, nhưng chính bọn hắn đã làm nghiệt, trong lòng mình nắm chắc. Người chỉ cần biết, chúng ta cùng những người này không phải là một nhóm là được. Những chuyện khác cứ từ từ nói sau. Thanh Lam chỉnh lại đầu tóc, rồi đánh giá bốn phía hỏi. Những tay súng kia có con cá nào lọt lưới không? Thủ lĩnh của bọn hắn là ai? Từ chỗ nào tiến vào? Vấn đề này nhất thiết cần phải làm rõ ràng đầu tiên. Nếu như còn tay súng ở trong sơn cốc hoặc tay súng hậu viện từ lối đi bí mật chạy tới, như vậy đối với bọn người Nhị Miêu sẽ vô cùng nguy hiểm. Dã nhân trong mắt địch ý giảm nhẹ đi rất nhiều, thất vọng mất mát mà nói. Bọn hắn bị ta giết không ít. Đáng tiếc, Đàm đạo nhân lại chạy mất. Đàm đạo nhân? Hắn là ai? Nhị Miêu vội vàng hỏi. Hắn từ nơi nào chạy mất, có trở lại không? Đàm đạo nhân chính là Đàm đạo nhân. Những tay súng này chính là Đàm đạo nhân đã mang tới. Dã nhân đại tế ti hướng về bên trên mặt đất, hùng hăng hừ một ngụm lạnh. Tên khốn đó cầm của chúng ta nhiều bảo bối, vậy mà lại làm phản, cắn ngược chúng ta. Nghe giọng điệu này, hóa ra Đàm đạo nhân cùng với dã nhân đại tế ti là đồng bạn hợp tác. Về sau Đàm đạo nhân dòm ngó bảo tàng trong sơn cốc, vì lẽ đó đã cấu kết với lính đánh thuê, muốn diệt những dã nhân này, tiếp đó chiếm lấy đáy vực của dã nhân. Như vậy tên đó ở bên ngoài chính là kẻ dùng thi cổ thủ công xa hãm hại những người phụ nữ kia. Nhị Miêu khẽ gật đầu, xem ra rất có thể Đàm đạo nhân chính là lão già lần trước đã áp giải Tôn Hồng và Chử Hiểu Man. Mà trên tay của bọn chúng có súng, sư phụ cùng sư thúc lại chết bởi súng. Nói không chừng, Đàm đạo nhân chính là kẻ thù của mình và Triển Triển muốn tìm. Mở rộng căn nguyên, Đàm đạo nhân mới thực sự là kẻ cầm đầu. Nếu không có hắn ở bên ngoài hỗ trợ, dã nhân ở đây cũng sẽ không có cơ hội mà bắt tới nhiều phụ nữ như vậy. Cũng may mắn, sớm đã đem 24 người phụ nữ cứu ra bên ngoài. Nếu không dưới mưa bom bão đạn, lại có nhiều người phụ nữ đáng thương phải chịu chết thảm. Thanh Lam trầm ngâm một chút rồi nói. Người nói cho ta biết, Đàm đạo nhân từ chỗ nào chạy. Người dẫn chúng ta đi, chúng ta giúp người bắt hắn, báo thù cho tộc nhân của ngươi. Các người báo thù cho tộc nhân của ta? Đại tế ti trong ánh mắt sáng lên là một chút ánh lửa tức giận. Nhị Miêu gật đầu nói. Ta cũng phải tìm Đàm đạo nhân. Đại tế ti ánh mắt chậm rãi, đảo qua ba người rồi lắc đầu nói. Ta không tin các ngươi, trừ khi các ngươi thề. Thanh Lam gật đầu, cởi dây trói hai tay của đại tế tỷ nói. Chúng ta đi vào sân cốc này không phải là vì bảo tàng, chỉ vì muốn tìm kiếm thi cổ thủ công xa bản nguyên. Đàm đạo nhân làm hại ta thảm như vậy, ta làm sao mà buông tha hắn được. Ta có thể thề với trời, chỉ cần tìm được Đàm đạo nhân, nhất định phải để cho hắn chết không được yên. Câu nói này cũng là tiếng lòng của Thanh Lam. Nếu lão khốn này đứng ở trước mặt cô, Thanh Lam sẽ không chút do dự mà giơ xẻng công binh lên, đem đầu của hắn mà bổ ra làm đôi. 10 năm phải chịu đựng khổ sở, giống như quỷ không phải người, ốm đau quấn thân, tuổi trẻ đẹp đẽ lại lang bạt kỳ hồ, hành tẩu ở trong núi hoang dã, khắp nơi đảo mộ tìm kiếm cương thi, thu thập răng nanh cương thi. Cuối cùng ông ngoại kiệt sức mà chết, đều là do tên ác nhân này ban tặng. Nghĩ tới đây, Thanh Lam cơ thể cũng đang khẽ run lên. Nếu như lời nói là giả, thiên lôi đánh xuống. Nhị Miêu lời nhắc nhấc tay hướng trời, cùng với dã nhân đại tế ti bảo đảm một chút. Đàm đạo nhân làm nhiều việc ác, dù không phải kẻ thù sát hại sư phụ sư thúc, cũng không thể lưu hắn lại. Bắt được hắn, về sau sẽ trực tiếp diệt đi. Ở trong sân cốc, ngăn cách với đời, không cần cân nhắc có hợp pháp hay không. Dã nhân đại tế ti hoạt động cánh tay một chút, gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng lại vô lực không làm được. Triển Triển đem chiêu hồn phiên bên chân nhặt lên, kiểm tra một chút cũng không cơ quan. Tiếp đó, cô đem cây gỗ gãy, ném cho Đại Tế Ti làm gậy chống. Được, chỉ cần các người giúp ta giết Đàm đạo nhân, ta sẽ đưa các người đi giải độc, giải hết thì cổ thủ cung sa trên người ngươi. Dã nhân Đại Tế Ti chống đỡ cây gỗ khó khăn đứng dậy, rồi lấy tay chỉ về hướng Tây nói. Đàm đạo nhân, từ bên mật đạo kia chạy rồi, ta đưa các ngươi đi. Còn có mật đạo sao? Ba người nhịn miêu đều nhìn về phía Tây, dày đặc một vùng cỏ dại, cái gì cũng không nhìn thấy. Thành Làm ngẫm nghĩ, rồi đem đèn đầu của mình lấy xuống, đưa cho dã nhân Đại Tế Ti. Được, người dẫn đường đi. Tiếp đó, Thanh Lam lại đối với Nhị Miêu và Triển Triển, liên tiếp nháy mắt nói. Hai người tắt đèn, tiết kiệm một chút điện đi. Triển Triển không hiểu, thở ơ trở tay chỉ vào ba lô nói. Còn đèn dự bị... Thanh Lam nhất thời yên lặng, không nghĩ tới, cô ta lại hiểu biết kém như vậy. Trong đêm tối di chuyển, ánh đèn dễ sẽ bị người khác làm thành bia ngắm. Vì lẽ đó, Thanh Lam mới đem đèn đưa cho Đại Tế Ti, để cho mọi người tắt đèn đi. Thành Lam thường xuyên trộm mộ vào ban đêm, cũng từng gặp chuyện trộm mộ sống mái với nhau. Vì lẽ đó, ban đêm đi đường tương đối có kinh nghiệm. Ý của ngươi, muốn ánh đèn của ta làm bia ngắm cho người khác chứ gì? Dã nhân Đại Tế Ti, vậy mà so với Triển Triển thông minh hơn, nhìn thấu được quỷ kế của Thanh Lam. Lòng tiểu nhân! Thanh Lam ra vẻ tức giận, đoạt lấy đèn đầu ở trên tay của Đại Tế Ti, rồi chiếu vào con đường phía trước nói. Dẫn đường. Thành Lam âm thầm phiền muộn. Tiểu tâm tư kia hiện tại đã bị Đại Tế Ti nhìn thấu. Không thể làm gì khác, đành phải chính mình cầm đèn. Không thể chấp nhận được tội của Đại Tế Ti này. Hắn không mang theo mình đi tìm mật đạo. Chung quy là một hậu hoạn nghiêm trọng. Thành Lam ở trong lòng tính toán. Tìm được mật đạo xong, phòng kín lối đi, hoặc là lưu lại một người trông giữ. Đầu tiên cam đoan, hậu phương an toàn. Rồi sẽ tìm kiếm cương thi cổ bản nguyên, giải quyết những chuyện khác. Điểm này cũng không cần phải giảng giải, Nhị Miêu cùng với Triển Triển đều hiểu. Trong sân cốc, diện tích rất lớn, hiện trong đêm tối, không thể nhìn thấy được đại sơn đối diện. Dưới chân địa thế bằng phẳng, cỏ mềm mại, chính là không có đủ ánh sáng. Mặc dù là giữa ban ngày, nhưng tầng mây ở đỉnh đầu quá dày, ánh sáng không cách nào xuyên thấu được, chỉ là quang ảnh hoàn toàn mông lung. Trần dã nhân Đại Tế Ti thụ thương, hành động chậm chạp, thở hổn hển. Một lúc sau, đoàn người mới đi được chừng 200 thước. Không xa, không xa. Đại Tế Ti thở hổn hển, ngón tay chỉ về phía trước nói. Ngay phía trước, có một rừng cây, có hai bức tượng ngọa hổ, chính là lối vào mật đạo. Đèn pin chiếu thẳng vào, không nhìn thấy rừng cây nào, mà chỉ thấy một mảnh sương mù mênh mông. Nhị Miêu nhìn Đại Tế Ti rồi nói với Triển Triển. Sư muội cùng với Lam tỷ trông lão gia hỏa này, tôi đi qua nhìn trước tiên. Nói đoạn, Nhị Miêu để Đại Tế Ti xuống, một bước ngôn cuồng hướng về phía tây vùng xương trắng kia đi tới. Để tôi đi cùng. Thành Lam gọi một tiếng, tiếp đó liền theo sau. Nhìn thấy cả hai đi xa, Triển Triển tức giận dậm chân một cái. Nhưng cô không thể đi theo, dù sao, dã nhân Đại Tế Ti cần phải quản hắn. Lão già, đi nhanh một chút, đừng có giả vờ chết. Triển Triển bị Thanh Lam đoạt trước tiên, lửa giận trong lòng không có chỗ phát, hướng về phía Đại Thế Ti trừng mắt. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam sơ kéo dài khoảng cách, hướng Tây đi tới, nín thở tĩnh khí đề phòng bất chắc. Càng đi về phía trước, sương mù ngày càng dày đặc, ánh đèn pin vậy mà chỉ có thể chiếu xạ khoảng cách 3-4 mét. Bỗng nhiên mắt tối sầm lại, quả nhiên là một rừng cây ẩn trong sương mù. Tiến vào rừng cây sau đó, tiếp tục tiến lên, đi vài chục bước, lại là một vùng cỏ hoang cao bằng một người. Ngẫu nhiên gió đêm thổi tới, ồ ồ vàng rội. Nào có pho tượng ngọa hổ nào? Nhị Miêu dùng đèn pin tìm kiếm bốn phía, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ Đại Tế Ti lừa gạt mình sao? Sương mù lớn như vậy, nào có thể dễ tìm như vậy chứ? Thành Lam thấp giọng nói. Nếu không thì chúng ta đợi dã nhân Đại Tế Ti, để cho hắn đến tìm. Nhị Miêu ử một tiếng, rồi tiếp tục lùng tìm. Thực sự tìm không thấy, không thể làm gì khác hơn là phải để chờ Đại Tế Ti đến đây. Thành Lam đáp một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò đi tới. Đột nhiên, đèn pin chiếu đến bụi cỏ phía trước mấy bước. Có một đồ vật đen thui, kích thước to bằng con trâu nước, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Ở chỗ này! Thành Lam thở nhẹ một tiếng nhấc chân đi tới. Thế nhưng vừa mới động chân chưa được hai bước, Thanh Lam đột nhiên kêu lên sợ hãi, té ngã trên mặt đất. Nhị Miêu lấy làm kinh ngạc, lập tức trong miệng hỏi, Lam tỷ, sao đấy? Nhưng Nhị Miêu vọt tới trước người Thanh Lam, cũng lảo đảo một cái, dưới chân không vững, thân bất do kỷ mà bổ nhào vào người Thanh Lam. Phía trước có một cỗ lực lượng khổng lồ, bỗng như túm mình vậy. Thanh Lam, cô không sao chứ? Một hồi luống cuống tay chân sau đó, Nhị Miêu đỡ Thanh Lam đứng dậy. Tôi không sao, chỉ bị ngã. Thanh Lam cầm đèn pin nghi ngờ nhìn bốn phía. Kỳ quái, giống như có người túm tôi một cái vậy. Nhị Miêu cũng nhìn bốn phía miệng nói. Tôi cũng như vậy, cỗ lực lượng này giống như vô căn cứ mà tới. Phương vị... Đang nói tới đây, Nhị Miêu liếc một cái. Xẻng công binh sau lưng Thanh Lam chậm rãi giơ lên như là một mảnh lá cây bị gió thổi. Thanh Lam, đừng có động. Nhị Miêu khẽ vươn tay. Lên hướng trên lưng của Thanh Lam nhấn tới, xem xét nguyên nhân xẻng công binh bay lên. Nhưng trong nháy mắt, một cỗ đại lực lần nữa mà đến, đem Nhị Miêu cùng với Thanh Lam ngã xuống đất. Lần này Nhị Miêu ngã ngửa mặt xuống, Thanh Lam mặt đối mặt, nhào vào trên thân của Nhị Miêu. Sớm biết có thể ngã thế này, vừa rồi không đứng dậy nữa. Nhị Miêu trong miệng oán trách, nhẹ nhàng để Thanh Lam chuẩn bị đứng dậy. Đừng động, đừng đứng lên. Thanh Lam khẽ vươn tay, theo ở bả vai của Nhị Miêu để hắn ngồi trên đồng cỏ. Thành Lam quay đầu, nhìn pho tượng màu đen thấp giọng nói. Tôi hoài nghi pho tượng kia có tử tính, là tử tính cực lớn, đã hút đổ sắt trên người của chúng ta, cho nên chúng ta mới bị té ngã. Nói đoạn, Thành Lam lấy xẻng công binh xuống, xoay người vứt trên mặt đất, để ở giữa pho tượng màu đen phía trước. Nhị Miêu nhìn chăm chú lên xẻng công binh trên đất, cũng bán tín bán nghi, bỏ xẻng công binh của mình xuống, dò dự cũng vứt trên mặt đất. Đột nhiên, vút một tiếng vang dội, xẻng công binh của Thanh Lam vứt trên đất, hóa thành một đạo hắc ảnh, lao thẳng tới pho tượng ngọa hổ màu đen phía trước, đâm vào bên trên pho tượng, phát ra một tiếng vang dội, tiếp đó là tia lửa lóe lên. Xẻng công binh trong tay Nhị Miêu cũng như vậy, không tự chủ được mà bay ra, chạy về pho tượng phía trước phóng đi, còn đem Nhị Miêu lảo đảo một cái. Hấp lực lớn như vậy, Nhị Miêu lau một vệt mồ hôi lạnh định thần lại, ẩn ẩn cảm thấy còn có thể nhìn thấy lực đạo đem mình hướng pho tượng kia lôi tới. Nhị Thành Lam xìu một tiếng, đem súng lục ở trong tay ném ra ngoài. Kiểm tra tất cả đồ sắt toàn bộ, ném hết ra đi. Súng lục ổ quay cũng không phải toàn bộ chế tạo bằng sắt, thể tích cũng nhỏ, vì lẽ đó so với xẻng công binh mà nói, cảm ứng được hấp lực cũng không nhỏ, cũng nhỏ hơn một chút. Dù là như vậy, súng vừa mới rời tay cũng đã bị ngọa hổ thạch màu đen hút tới. Tiếp theo dao găm phòng thân của Thanh Lam, bật lửa, ba lô đủ tất cả các loại, toàn bộ cầm ra, rồi cùng một chỗ vứt trên mặt đất. Vèo một thanh âm vang lên, dao găm lại bị ngọa hổ thạch hút tới. Lam tỷ! Nhị Miêu ngồi dưới đất, hướng về phía sau lùi lại mấy bước, tiếp đó kỳ quái mà nhìn Thanh Lam nói. Kỳ thực cô không cần thiết phải đem đồ vật toàn bộ ném đi. Chúng ta rời xa một chút, đem đồ vật để ở một bên không được hay sao? Thanh Lam nghe thấy vậy tức xạ mặt. Sao không nói sớm? Người thông minh đến đâu, nhất thời cũng có lúc hồ đồ. Phản ứng lại Thanh Lam trên mặt như bị phỏng, luống cuống tay chân nắm lấy ba lô chạy về sau. Lam tỷ đừng sợ, tôi cảm thấy tử tính này có quy luật biến hóa, lúc lớn, lúc nhỏ. Nói đến là đến, nói đi là đi. Chờ một lát, chúng ta dựa vào trước, thừa dịp, tử tính lúc nhỏ thì đem đồ vật cầm về. Vừa rồi Nhị Miêu đã chú ý tới, lần ngã đầu tiên xuống, cũng không có sức mạnh lôi kéo mình như vậy. Hơn nữa xẻng công binh của Thanh Lam để dưới đất không phải lập tức bị hút đi, mà mười mấy giây sau mới đột nhiên bộc phát hấp lực hút đi. Có khả năng tảng đá kia cũng là đồ cổ, vậy mà có thể phát ra được tử tính dạng này. Thanh Lam hơi suy nghĩ một chút, cũng minh bạch đạo lý trong đó. Hai người cùng một chỗ lùi vài chục bước, cảm giác ở bên ngoài phạm vi lực tử. Nhị Miêu cởi ba lô của mình xuống, đặt ở trong bụi cỏ, cũng không dám thả vạn nhân chạm xuống. Đây là pháp khí sư phụ lưu cho mình, không dám nói là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, nhưng Nhị Miêu cũng nhất định không dám thất lễ, cơ hồ chưa bao giờ để rời thân. Cũng may, vạn nhân chạm là hình đao được đúc rèn mà thành, sớm đã vách luyện thành cương, tuy có cảm ứng đối với tử tính, nhưng cũng không phải quá mạnh. Nếu không vừa rồi, Nhịn Miêu mang theo vạn nhân trảm cùng với xẻng công binh thì cả người đã bị hút nằm sấp trên ngọa hổ thạch. Thanh Lam kiểm tra lần cuối một lần toàn thân của mình, nhìn xem có bị lộ chút đồ sắt nào không. Đột nhiên lại có chút khó khăn, nhăn nhăn nhó nhó muốn nói lại thôi. Sao thế, Lam tỷ? Nhịn Miêu theo miệng hỏi. Tôi... dây thắt lưng là bằng dây sắt. Thanh Lam có chút lúng túng nói. Nhịn Miêu sững sờ, sau đó vén áo lên nhìn dây lưng của mình, rồi cười nói. Tôi cũng như vậy. Hiện tại dây lưng quần, phần lớn đều là nút thắt sắt. Không nghĩ ở đây, vậy mà lại thành một loại lúng túng. Làm sao đây? Thanh Lam lúc này nói. Nói không chừng đại tế ti, lòng mang ý đồ xấu, cố ý dẫn chúng ta tới đây. Lợi dụng chúng ta bị ngọa hổ thạch hút vào, hắn sẽ bỏ chạy. Vì lẽ đó, đồ sắt trên người chưa diệt trừ sạch sẽ, tốt nhất là đừng đi ngọa hổ thạch bên kia. Nhịn Miêu cởi dây lưng xuống, rồi quay đầu nhìn quanh. Đột nhiên chỉ vào ba lô của mình nói. Làm tỉ, dây đeo túi của tôi có thể kéo xuống để làm dây lưng quần, vừa vặn hai cái. Thành Làm xem xét cũng đành phải như vậy. Cô tiếp nhận, tiếp đó rút ra dây lưng quần của mình, chuẩn bị đem dây ba lô thay đổi. Cùng lúc đó, Nhịn Miêu cũng đổi dây lưng quần. Đột nhiên, một chùm ánh đèn chiếu đi qua, triển triển âm thanh kinh hô lên một tiếng. Hai người làm cái gì đấy? Nhịn Miêu cùng với Thanh Lam đồng thời cả kinh, xách theo lưng quần, ngẩng đầu lên gương mặt lúng túng. Vừa rồi cả hai bỏ qua triển triển một bên, một trước một sau lui vào trong rừng cây. Hiện tại hay rồi, người ta chạy tới thì thấy hai người đang buộc cả quần. Lần này thực sự là bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải cái này cũng là cái kia. Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể tẩy sạch được. Triển triển, đừng hiểu lầm. Thanh Lam luống cuống tay chân sửa lại quần áo ngay ngắn. Ngọa hổ thạch bên kia có tử tính, trên thân mang theo đổ sắt sẽ không thể tới gần được, cho nên chúng tôi muốn đem dây lưng đổi đi. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Nhị Miêu nhanh chóng gật đầu. Triển triển ánh mắt tại trên mặt Nhị Miêu cùng với Thanh Lam quét tới, rồi nhíu mày hỏi dã nhân đại tế ti. Có chuyện kỳ quá như vậy sao? Đại tế ti hử lạnh một tiếng rồi nói. Có chuyện như vậy, nhưng ta còn chưa kịp nói thì bọn họ đã chạy tới trước tiên, không thể trách ta được. Nhịn Miêu buộc lại quần vọt tới rồi trừng mắt. Không trách, không có ai trách ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng mà dở trò gian. Đừng hy vọng chúng ta bị ngọa hổ thạch hút lại. Tiếp đó ngươi dễ dàng đào tẩu, dẫn đường cho chúng ta đi tìm mật đạo. Đại tế ti trợn trắng mắt, lấy tay chỉ phía trước một cái, rồi lấy chân quẻ đi tới. Nhịn Miêu đưa tay ngăn cản triển triển nói. Sư muội, cô cũng cần phải kiểm tra đồ sắt trên người đã. Bên kia hấp lực thật sự rất lớn. Đồ sắt trừ diệt sạch sẽ đem cả người cô hút đi đấy. Triển triển bán tín bán nghi, ném ba lô đi, rồi đi theo đại tế ti đi tới. Sư muội, còn dây lưng quần cũng phải thay thế đã. Nhịn Miêu lại ngăn cản triển triển. Tôi không tin dây lưng quần sẽ đem cả người tôi dính vào tảng đá. Triển triển vứt cánh tay của Nhịn Miêu ra vừa đi vừa nói. Tôi chưa từng thấy qua nam châm lợi hại như vậy. Nhịn Miêu cấp bách liên tục thở dài, đi theo bên cạnh triển triển líu lo không ngừng. Sư muội, sao cô lại không tin tôi nhỉ? Trước kia ở đại môn nội điện của Tần Thủy Hoàng, chính là có hai khối nam châm thạch khổng lồ, vì tiễn xả qua sẽ bị hút trên cửa. Cô nghĩ mũi tên kia bắn ra cường độ thế nào chứ? Nói bậy, đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Thời kỳ đời Tần, binh khí đồng chiếm đa số, đại môn nam châm phòng thiết khách, đơn giản chính là một chuyện bịa, đúng là nực cười. Tần Thủy Hoàng cũng không đần như anh đâu. Triển triển làm theo ý mình, đi về phía trước. Dã nhân đại tế ti không nói một lời, gương mặt cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã tiếp cận với ngọa hổ thạch. Triển triển thần sắc bình thường, hướng khối đá lớn kia, miệng bên trong nói. Sao tôi không cảm giác được hấp lực tử tính này? Ôi! Một câu còn chưa dứt lời, triển triển chân lảo đảo xuống một cái. Cơ thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, nhào vào tảng đá lớn trên cao. Nhịn Miêu cùng với Thanh Lam không kịp, lại chậm một bước. Sư muội, không sao chứ? Không đụng ở đâu chứ? Nhịn Miêu bật đèn pin ân cần hỏi. Bởi vì thân mang vạn nhân trảm, Nhịn Miêu cũng không dám tiếp xúc quá gần. Thanh Lam nín cười cũng vội chạy tới để kéo triển triển ra. Triển triển mặt đỏ lên, hai tay dùng sức, khẽ chống tảng đá. Được sự giúp đỡ của Thanh Lam, dễ dụa thoát khỏi ngọa hổ thạch, miệng liền nói. Tôi không sao. Ai ngờ lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, tiếp theo là tê lạc một tiếng. Triển triển người dãy ra, nhưng dây lưng lại lưu lại ở bên trên tảng đá pho tượng. Hơn nữa một góc áo đã bị dây lưng cùng tảng đá lớn kẹp lấy, bị xé rách ra. Dây lưng bị hút đi, dây lưng quần tự nhiên cũng bị đứt mất. Triển Triển xách theo lưng quần vừa thẹn vừa giận. Sư muội, nếu không tôi đem dây lưng quần đưa cho cô, để tôi kéo quần lên. Nhị Miêu rất thực tình nói. Cút sang một bên. Triển Triển tức giận giở khóc giở cười. Đột nhiên cô linh cơ động một cái tung ra Vô Thưởng Tác. Xem như dây lưng quần ở bên hông. Lại không biết Vô Thưởng Tác là chất liệu gì. Đối với tử tính ngọa hổ thạch lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Dã nhân đại tế ti cười lạnh nói. Đây là thạch thần trên trời rơi xuống, có thể hút được tất cả đồ sắt. Không phải là một khối sắt thiên thạch hay sao? Có gì kỳ lạ đâu. Triển Triển trừng mắt với đại tế ti một cái. Lời tuy nói như vậy, nhưng Triển Triển trong lòng cũng âm thầm giật mình. Hiện tại giá cả thiên thạch so với vàng còn cao hơn. Một tảng lớn thiên thạch khắc hổ, kỳ thực cũng chính là một núi vàng. Thiên thạch toàn thân màu đen, tạo hình ngọa hổ nằm dạp trên mặt đất cao hơn 1 mét. Vị trí ngọa hổ thạch tựa hồ có từng trận địa nhiệt dâng lên, hơi nước bừng bừng. Khối ngọa hổ thạch đầu nam đuôi bắc hướng về phía phương nam nhìn chằm chằm, mà tại phương nam vài chục bước bên ngoài, trong sương mù dày đặc ẩn ẩn nhìn thấy tựa hồ cũng có một khối ngọa hổ thạch giống như đầu hổ. Đám người hướng nam đi vài bước, quả nhiên không sai, lại là một pho tượng ngọa hổ. Hai tượng ngọa hổ thạch tạo hình giống nhau như đúc đang há miệng. Chỉnh thể chạm trổ thô ráp, chỉ có đôi mắt là vô cùng giống thật. Chẳng mắt điều khắc vô cùng mượt mà, ẩn ẩn còn phát ra một điểm u quang. Triển Triển tay vuốt ve, lập tức ồ lên một tiếng. Chẳng mắt này hoạt động. Đương nhiên sẽ động, đó là cơ quan mở ra mật đạo, khả năng cơ quan đã bị đàm đạo nhân làm hỏng. Dã nhân đại tế ti đi lên trước, lấy tay tiếp tục hướng tay chỉ nói. Mật đạo chính ở đằng kia. Đàm đạo nhân cùng với những tay súng kia chính là từ bên kia mà tới. Thành Lam lúc này vội vàng hỏi. Triển Triển, chúng ta đem mật đạo trước, chờ một chút lại kiểm tra tảng đá kia sau có được không? Nhị Miêu gật đầu, cùng với Thành Lam hướng về phía tây, tìm kiếm vào miệng mật đạo. Ngay ở phía trước, đi chậm một chút, nếu ngã xuống cũng đừng có trách ta là không nhắc nhở. Dã nhân đại tế ti tại sau lưng lạnh lùng nói. Thành Lam vội vàng kéo lại Nhị Miêu, hai người đều thả chậm cước bộ. Từng bước một mà tìm tòi. Đi chưa được mấy bước, phía trước có một vùng cỏ dại, có vết tích bị người chà đạp. Nhị Miêu bật đèn pin xem xét, trong bụi cỏ là một cái miệng giếng. Miệng giếng đường kính ước chừng 1 mét, phía trên không có tỉnh đàn. Trong giếng xương trắng tràn ngập, có thể thấy được trên vách giếng đen thui, không biết rõ là xây bằng gì. Cái giếng này chính là miệng vào mật đạo sao? Nhị Miêu lùi mấy bước, hỏi dã nhân đại tế ti. Dã nhân đại tế ti đang muốn trả lời, lại đột nhiên biến sắc, ra hiệu bọn người Nhị Miêu đem ánh điền chuyển sang hướng khác. Tiếp đó, đại tế ti nằm dạp ở trên mặt đất, phủ phục một bên giếng sâu, thăm dò trong miệng giếng nhưng lỗ tai lắng nghe. Bọn người Nhị Miêu cũng không biết hắn đang nghe cái gì, nhưng không dám quấy nhiễu. Thành Lam lo lắng dã nhân đại tế ti sẽ chạy trốn, thế là từ phía sau kéo lấy mắt cá chân của hắn. Một lúc sau, đại tế ti lui về bỏ trở về thấp giọng nói. Có người tới, nhất định là đàm đạo nhân lại dẫn tay súng tới giết ta. Nhị Miêu nghe nói có người dưới giếng, liền muốn bật đèn pin để xem. Dã nhân đại tế ti kéo lấy Nhị Miêu rồi thấp giọng nói. Đừng có dùng đèn, bọn hắn dưới đáy giếng có thể nhìn thấy được ánh đèn đấy. Phía dưới mật đạo là dạng gì? Nhị Miêu tắt đèn ngồi xổm người xuống hỏi. Người nghe được cái gì? Bọn hắn tới bao nhiêu người? Còn bao xa nữa? Đại tế ti hổ lạnh một tiếng. Cửa vào mật đạo không phải ở đáy giếng mà ở trên vách giếng. Bọn hắn ước chừng có khoảng 7-8 người. Rất nhanh sẽ đến đây. Rất nhanh là bao lâu? Triển Triển một bên đề phòng một bên thấp giọng hỏi. Dã nhân đại tế tư cũng không có khái niệm thời gian. Rất nhanh là rất nhanh. Bọn hắn rất nhanh sẽ đến đây. Các người muốn báo thù cho tộc nhân của ta, hãy canh giữ ở cửa hàng, giết sạch bọn hắn, không buông tha một tên nào. Được, ta giúp người báo thù, nhưng sau khi báo thù, ngươi phải mang ta đi tìm cương thi cổ bản nguyên, chữa bệnh cho bằng hữu của ta. Nhị Miêu thuận nước đẩy thuyền miệng đầy đáp ứng. Ngược lại, đàm đạo nhân này cũng là người mình muốn tìm. Coi như không có yêu cầu của dã nhân đại tế ti, hiện tại đàm đạo nhân đưa tới cửa, mình cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Thành Lam thọc tay vào Nhị Miêu cùng Triển Triển đánh thủ thế, để mọi người riêng phần mình chuẩn bị, ghé vào chỗ cửa hang, chờ Đàm đạo nhân thỏ đầu ra. Hiện tại ở bên trên cao nhìn xuống, tình thế đối với phe mình có lợi rất lớn. Mặc dù đối phương có súng, nhưng đạn không biết chỗ rẽ, chỉ có thể từ cửa hang mà hướng lên bầu trời, không có bao nhiêu uy hiếp. Làm tỷ, cô bây giờ không có vũ khí, không nên đi. Chồng dã nhân đại tế ti đi, phòng ngừa hắn giở trò gian. Nhị Miêu thấp giọng nói, tôi cùng với sư muội trông coi cửa hang, tới tên nào, giết tên đó. Được, chúng ta chiếu hai cái đèn, ánh đèn ở miệng giếng. Như vậy người trong giếng sẽ không nhìn thấy được ánh đèn, chúng ta lại có thể thấy được đại khái, liền hành động. Thanh Lam vừa nói, một bên cách miệng giếng khoảng chừng 3 thước, bố trí hai cái đèn đầu. Mới vừa bố trí xong, lúc này bên trên miệng giếng sương mù, vù một tiếng, bay ra hai đồ vật lớn chừng quả đấm đen xì, bay lên không trung về sau, rồi rơi xuống một cái tại bên chân của Nhị Miêu. Một cái rơi vào chiếc người của Thanh Lam, vật kia bốc lên tia lửa xì xì vang dội. Là địa lôi, Nhị Miêu chạy mau! Thanh Lam hét to một tiếng, theo bản năng phía dưới, liền rút lui muốn phía sau lưng. Địa lôi! Nhị Miêu bỗng nhiên cả kinh, cơ hồ không do dự chốc lát, mũi chân nhất câu, đem món đồ kia đá vào bên trong miệng giếng. Thanh Lam trông thấy Nhị Miêu động tác nhanh nhẹn như vậy, bỗng nhiên phản ứng lại, quay người chầm xuống quét chân một cái, cũng đem địa lôi trước người mình quét vào miệng giếng. Cơ hồ ngay lúc lọt vào miệng giếng, chỉ trong nháy mắt, địa lôi đã đột nhiên nổ tung. Trong miệng giếng hồng quang bạo khởi, tuần tự hai tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, mặt đất cũng theo đó mà lắc một cái. Sóng xung kích khuếch tán mà đến, chỗ cửa hang Nhị Miêu cùng với Thanh Lam đều đã bị ngửa mặt đẩy ngã xuống đất. Nhị Miêu, Thanh Lam! Triển Triển kêu to một tiếng lao đến. Không sao, không sao. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam không bị thụ thương, nhanh chóng đứng dậy. Vất tay xua bụi đất ở trong không khí nhào nhào rơi xuống. Không việc gì là tốt rồi. Triển Triển thở dài một hơi, kéo Nhị Miêu cùng với Thanh Lam, hướng về phía sau mấy bước, nhìn chăm chú về phía miệng giếng. Chỗ miệng giếng khói lửa tràn ngập, có tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng chửi rủa từ trong miệng giếng chuyển tới. Theo giọng nói kia, cũng không phải là giọng của Trung Quốc, chắc hẳn đều là lính đánh thuê. Không cần phải nói, bọn chúng đã tiếp cận miệng giếng, muốn dùng địa lôi để mở đường, ngược lại chính mình đã bị thương. Bụi đất tung bay, Triển Triển lướt mắt xem xét, dã nhân đại tế ti đang xông về phía sau lưng ngọa hổ thạch. Lão khốn này đang giở cho quỷ gì đấy? Triển Triển trong lòng biết bị lừa, lập tức quay người vọt tới. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam, nhìn thấy Triển Triển đột nhiên có động tác, có chút phản ứng không kịp. Thời điểm đang mê mang, chỉ cảm thấy dưới chân đếp mềm ra, suýt chút nữa thân bất do kỷ mà té ngã trên mặt đất. Hai người đồng thời đưa tay lên đỡ đối phương. Mặt đất sụp, chạy mau! Cúi đầu xem xét, Nhị Miêu nhất thời phản ứng kịp, hét to một tiếng kéo Thanh Lam bỏ chạy. Hai người vừa mới chạy ra 3-5 bước, chỗ vừa mới dừng chân, đã là một tiếng ầm vang, sụp đổ ra một cái hố to. Mặt đất tiếp tục đổ sụp, hố to tiếp tục mở rộng, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam không dám chậm trễ. Mấy bước thối lui bên cạnh ngọa hổ thạch. Lúc này, hai tay đại tế ti cùng một chỗ tiến vào trong miệng ngọa hổ thạch, không biết là đang sờ cái gì. Rõ ràng hiện tại mặt đất sụp đổ là lão già này đã giở trò quỷ. Hắn muốn đem bọn người Nhị Miêu cùng với nhóm người ở dưới giếng cục một chỗ mà chôn ở đây. Mà cơ quan là ngay tại hổ khẩu ngọa hổ thạch. Triển Triển hận thứ gian trá âm hiểm này. Một phát bắt được tóc của đại tế ti, liều mạng kéo lui về phía sau. Bởi vì dã nhân đại tế ti cũng không mặc quần áo. Bên hông chỉ có một vòng vải vụn, không cầm tóc của hắn, cũng không có chỗ để ra tay. Đại tế ti trong miệng gầm rú liên tục, Triển Triển nắm tóc của hắn, vậy mà hắn cũng chết không buông tay, hai tay vẫn ở bên trong hổ khẩu. Mắt thấy mặt đất sụp đổ, muốn lan tràn tới bên cạnh ngọa hổ thạch. Nhị Miêu giận tím mặt, mãnh liệt tiến lên vặn cánh tay phải của đại tế ti. Rắc một tiếng vang lên, đại tế ti chết không buông tay, lại bị bẻ gãy xương cổ tay. Đại tế ti thống khổ gào một tiếng. Tay trái cũng vô lực mà bắt lấy lưỡi hổ, bị Triển Triển hướng về phía sau chạy tới. Nhị Miêu lúc này vung tay lên. Chạy mau! Mấy người cấp tốc rút lui khỏi ngọa hổ thạch. Đi chưa được mấy bước, thì sau lưng ầm ầm nổ vang. Lúc quay đầu lại, hai tượng ngọa hổ thạch cũng đã không thấy tầm hơi đâu nữa. Mặt đất sụp đổ, đã mở rộng tới diện tích nửa sân bóng rổ. Không có dấu hiệu dừng lại mà cấp tốc lan tràn. Triển Triển cùng với Thanh Lam hợp lực. Hai người một trái một phải. Kéo đại tế ti, liều mạng xông về trước, vừa mới quay đầu lại, nhìn thấy Nhị Miêu còn ở phía sau, khom lưng tìm cái gì đó. Thanh Lam cùng với Triển Triển cùng một chỗ hướng về phía Nhị Miêu hô lớn, chạy mau! Nhị Miêu lúc này đang khom lưng tìm kiếm ba lô của mình trước đó để ở dưới đất, ba lô của Thanh Lam và Triển Triển. Trong ba lô của hai cô có cái gì, Nhị Miêu không biết, nhưng mà hắn biết ba lô của mình tuyệt đối không thể vứt đi được, bởi vì đại ấn trưởng môn Mao Sơn vẫn còn cất ở bên trong túi. Dù có nguy hiểm bị chôn sống, Nhị Miêu tìm được túi đồ của cả ba rồi vứt ở trên mặt đất. Hắn đem ba lô cùng với một chỗ kéo, chân chạy như bay. Những trang bị khác trên mặt đất, Nhị Miêu cũng không đoái hoài tới. Một hơi vọt tới bên ngoài 20 mét, cùng với Thanh Lam Triển Triển song song, Nhị Miêu lúc này mới dám quay đầu lại xem. Quả thật vô cùng nguy hiểm. Chỗ thả ba lô vừa rồi lúc này đã bị sụp đổ. Bốn phía bùn đất nham thạch đang hướng trong hố lớn lăn xuống. Thậm chí cả cây đại thụ đổ ở phía trong hố sau đó cũng đã bị bùn đất trong nháy mắt bao phủ lấy. Mặt đất còn đang rung chuyển, có thanh âm ông ông tựa hồ từ lòng đất truyền tới. Thanh Lam mở ra đèn côn điện cảnh sát, một bên lui về sau, vừa tra xét lấy biên giới hố to nói. Hình như tốc độ sụp đổ đã bị chậm lại, sắp dừng rồi. Nhị Miêu từ trong túi của mình, lấy ra một đèn đầu dự bị đội ở trên đầu, cũng lùi cước bộ, nhìn vào hố to kia. Tốc độ hố to mở rộng, chậm đi rất nhiều, nhưng cũng không biết nước từ nơi nào tới. Mặt nước lúc này tiếp tục lên cao. Chỉ mấy phút sau, hố to trước mắt đã biến thành một hồ nước nhỏ. Vừa rồi một rừng cây, vậy mà cứ thế biến mất. Mặc dù ở trong màn đêm không nhìn thấy bờ bên kia, không nhìn thấy diện tích cụ thể, nhưng Nhị Miêu căn cứ vào khoảng cách mình đã chạy để phân tích, diện tích cũng ít nhất phải 3-4 mẫu đất. Mấy người đứng ở đằng xa, trong lòng đều hô lên may mắn. Không nghĩ tới, mặt đất sụp đổ tốc độ nhanh như vậy, chỉ qua mấy phút. Đã Thường Hải tăng điền một vòng biến hóa, vừa rồi chỉ cần chậm một bước, lúc này cũng đã nhất định táng thân ở trong hố lớn. Nhưng Nhị Miêu nghĩ lại, giếng xuống mật đạo bị triệt để phá hỏng, những tên lính đánh thuê kia cũng toàn bộ bỏ mình. Hiện tại, nhóm người mình tại trong sơn cốc ngược lại không có địch nhân khác. Chỉ không biết bên trong người bị chôn dưới đất có Đàm đạo nhân hay không. Cũng không biết Đàm đạo nhân có phải hung thủ giết chết sư phụ hay không. Nếu như vậy, cái chết này đã quá nhẹ nhàng đối với hắn. Tóm lại, hiện tại đã hoàn toàn, sẽ được đảm bảo rất lớn. Kế tiếp tìm kiếm cương thi cổ bản nguyên cùng di thể sư phụ sư thúc cũng có thể điều hành đâu vào đấy. Lão khốn, dám chơi ta! Nhị Miêu suy đi nghĩ lại một phen, vọt tới trước mặt dã nhân đại tế ti, đưa tay quất chân hắn một bàn tay. Một cái tát không thể tiết hận, Nhị Miêu còn muốn đánh tiếp, lại bị Thanh Lam ngăn lại. Trong miệng dã nhân đại tế ti phun ra ngụm máu, kiệt ngạo bất tuần, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhị Miêu. Cái gì mà chơi ngươi? Chính ta cũng không có ý định sống, mọi người cùng nhau chết mà thôi. Triển Triển hừ lạnh một tiếng. Muốn chết không dễ dàng như vậy đâu. Thành thật một chút, mang chúng ta đi tìm cương thi cổ bản nguyên. Tiếp đó chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải hỏi ngươi. Không phối hợp, không nghe lời, thua thiệt chính là ngươi. Ngươi muốn thế nào? Đại tế ti quay đầu nhìn Triển Triển cười lạnh. Triển Triển cũng cười lạnh đáp. Lúc trước ta thu dọn cương thi, ngươi cũng đã thấy rồi đấy. Không nghe lời, ta đem ngươi cột ở trên cây, dùng vô thường tác của ta, từng điểm mà rút đi da thịt của ngươi, rút thành một khung xương trắng mới thôi. Đúng đúng đúng, sau đó đem hồn phách của hắn đưa đi xa xôi hẻo lánh, xung quân đến đẻ quỷ thạch, để cho hắn ức vạn năm không được siêu sinh. Liền sợ ngươi chết về sau càng khó chịu hơn. Nhị Miêu thừa cơ đe dọa, thêm mắm thêm muối. Đại tế ti vẫn như cũ ngạo mạn, tiếp tục cười lạnh nói. Ta cũng hiểu pháp thuật, đừng có dọa ta sợ. Nhị Miêu giận dữ rút ra vạn nhân trảm, chỉ vào má trái của đại tế ti nói. Có tin ta từng điểm róc xương lóc thịt ngươi không? Tiếp đó thu hồn phách của ngươi, mỗi ngày mang theo bên người, 24 giờ giày vò ngươi. Được, ngươi thu ba hồn của hắn, ta muốn bảy phách của hắn tách ra giày vò. Triển Triển lúc này lắc một vô thường tác, dây sắt trong không khí vung qua, phát ra một hồi thanh âm quỷ khiếu thúc giục người can đảm. Đại tế ti lúc này giật cả mình, ánh mắt bên trong lộ ra một điểm khuất phục chi ý, rồi thấp giọng nói. Ta sẽ mang các ngươi đi giải độc. Thanh Lam đưa mắt liếc qua ý của Nhị Miêu cùng Triển Triển. Đối với dã nhân đại tế ti nói. Được, dẫn đường đi, chỉ cần ngươi chịu phối hợp, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Đại tế ti không nói một lời, chống gậy hướng về phòng ở khi trước đi đến. Hiện tại tất cả nguy hiểm đã được tận trừ. Ba người Nhịn Miêu bật đèn pin, nghênh ngang đi qua dã nhân đại tế ti. Nửa giờ sau, mấy người đã trở về trước nhà. Bốn cỗ cương thi sớm đã đốt thành một đống xương, nhưng mà đầy đất thi thể dã nhân cùng với lính đánh thuê, nhìn mà thấy giật mình. Trong không khí, mùi máu tanh vẫn không mờ nhạt. Đi vào một gian phòng lớn nhất, Thanh Lam nhìn thấy phiến đá dựng thành mặt bàn, để hai ngọn đèn thanh đồng, liền từ trong bọc lật ra cái bật lửa dự bị, tiện tay bật lên. Trong phòng nhất thời sáng rỡ, đám người dùng đèn pin chiếu xạ bốn phía, phát giác phòng ở này xây lưng dựa vào núi. Phía trước thoạt nhìn là nhà, nhưng thực ra là bị ngọn núi bao bọc, giống như là một dạng hầm trú ẩn. Trong phòng rất đơn sơ, thổ giáp, tấm ván gỗ để ở trên tảng đá. Phía trên có một giường chăn màn, nhưng quần áo vải vóc, đủ các loại màu sắc. Đối với dã nhân trong cốc, cách sống cùng với đồ dùng hàng ngày, Nhịn Miêu đã nghe Lưu Sai nói qua, nên cũng không cảm thấy hiếu kỳ. Dã nhân đại tế ti chỉ vào giường của mình, ra hiệu Nhịn Miêu đẩy ván giường ra. Nhịn Miêu đem ván giường đẩy ra, dưới mặt đất lại là một cửa động đen thui. Đèn pin chiếu xuống, vách động hiện ra nghiêng 45 độ. Trong động chỉ sâu bằng một người, càng xuống dưới thì diện tích càng lớn, người có thể đứng thẳng mà di chuyển. Tất nhiên đạo ở đây, xem ra phòng ở này chính là tổng bộ tư lệnh của dã nhân. Người đi xuống trước, triển triển đối với đại tế tì nói. Đồng thời cô vung vô thưởng tác lên, dây sắt đã treo ở trên cổ của đại tế ti. Như vậy, dù cho trong động còn có cơ quan, đại tế ti cũng đừng hỏng chạy trốn. Đại tế ti không nói một lời ngồi dưới đất, hai chân trước tiên là luồn vào cửa hang. Tiếp đó, cả người chậm rãi tuột xuống, triển triển trong tay nắm lấy vô thưởng tác. Sau đó đuổi kịp. Xuống tới đáy động, triển triển gọi Nhị Miêu cùng với Thanh Lam cũng tuột xuống. Vách động vô cùng bóng loáng, xem ra thường xuyên có người xuất nhập. Hơn nữa trên tảng đá ấm áp, mặc dù cách quần áo, nhưng cũng có thể cảm giác được nhiệt độ kia. Khó trách, nơi này bọn dã nhân không cần phải mặc quần áo. Điện nhiệt dâng lên, để những tảng đá giá lạnh này đều có nhiệt độ, quần áo ở đây. Hoàn toàn đã mất đi tác dụng chống lạnh. Trong động có động, thông hướng đông nam, Nhị Miêu lúc này ngẫm nghĩ. Đây cũng là thông hướng dã nhân tha luyện bên hồ kia. Nghiêm túc mà nói, đây cũng không phải là động, địa động, mà là một đường tắt dưới mặt đất. Hai bên đường tắt cùng với đầu ở trên, cùng với đầu ở dưới chân đều là vết tích đào búa đã đục, là dùng sức người mở ra trong đất đá dưới đất. Công trình như vậy có thể suy ra trước kia hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Triển triển dùng vô thưởng tác buộc lấy đại tế ti để cho hắn phía trước dẫn đường. Đường dưới chân vẫn hướng xuống, tựa hồ dưới lòng đất mà đi, càng đi về phía trước nhiệt độ ngày càng cao. Đại tế ti, thông đạo nơi này làm vào lúc nào vậy? Thanh Lam dò hỏi. Đương nhiên là bệ hạ của chúng ta xây dựng. Đại tế ti quay đầu trả lời một câu, khẩu khí bên trong cảm giác khá tự hào. Nhịn Miêu tiếp miệng hỏi. Vương thượng bệ hạ hay là nữ vương mãnh mão quỷ cổ? Đại tế ti dừng bước lại, rất kinh dị nhìn Nhịn Miêu hỏi. Người biết rõ chúng ta quả chiếm bích nữ vương sao? Quả chiếm bích nữ vương? Nhịn Miêu sững sờ sau đó phản ứng lại. Quả chiếm bích, ước chừng chính là tên thật của mãnh mão nữ vương. Nhịn Miêu liên tục gật đầu nói. Ta đương nhiên là biết. Ta còn biết nữ vương các ngươi đã đánh trận thua, cuối cùng bị người giết chết có đúng không? Người nói bậy, bệ hạ không chết. Người chỉ có thể là ngủ thiếp đi, người sẽ còn tỉnh lại. Đại tế ti tức giận nhìn chằm chằm Nhịn Miêu, hận không thể dùng lửa giận ở trong mắt, đem Nhịn Miêu đốt thành than đen. Hả, vậy sao? Thế nữ vương của ngươi ngủ ở chỗ nào, bao giờ thì tỉnh lại? Nhị Miêu hứng thú tiếp tục trêu chọc đại tế ti. Nghĩ kích động đại tế ti, nói ra càng nhiều bí mật mãnh mão nữ vương cùng với chỗ lăng mộ. Bệ hạ sẽ tỉnh lại, người sẽ mang theo chúng ta đánh lại, thu hồi thổ địa của chúng ta, dòng sông cùng với núi non. Đại tế ti đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đỉnh bích tường tắt, ánh mắt thành kính, trong miệng thì thào nói. Người sẽ tỉnh lại. Con dân của người đã ở nơi đây, bảo vệ mấy ngàn năm, người nhất định sẽ tỉnh lại. Thanh Lam cùng với Triển Triển đồng thời lắc đầu. Một kẻ ngu muội đến nước này cũng thật là đáng thương. Mãnh mão nữ vương chết đã hơn 2.000 năm mà còn có thể tỉnh lại được hay sao? Đơn giản chính là nói bậy. Mang theo các người đánh lại, lại lần nữa thành lập vương quốc mãnh mão sao? Nhị Miêu lúc này cười lớn, chỉ vào nạng trong tay đại tế tỷ nói. Hiện tại dã nhân trong cốc chỉ còn lại có một mình ngươi. Coi như nữ vương bệ hạ của các ngươi tỉnh lại thì sao chứ? Chẳng lẽ bà ta cũng mang theo lão khốn quẻ chân, tay gãy như ngươi, cầm cung tiễn đi tranh đấu giành thiên hạ sao? Nhị Miêu lại tiếp tục nói. Thế giới bây giờ đều sẽ sử dụng súng, biết không? Tộc nhân của các ngươi bị Đàm đại nhân mang súng tới giết. Nữ vương của các ngươi muốn lần nữa lập quốc, bà ta không sợ trúng đạn hay sao? Ngươi không hiểu, các ngươi sẽ không hiểu. Đại tế ti khẽ lắc đầu, tiếp tục hướng về phía trước đi, không trả lời Nhị Miêu. Đi vài bước, Nhị Miêu lại trêu chọc đại tế tỷ hỏi. Này, nữ vương các ngươi hiện tại có phải là một bộ đại cương thi không? Những thi cổ thủ cung xa kia chính là thi huyết trên người bà ta chế tạo ra sao? Nói bậy! Đại tế tỷ thực sự nổi giận, dùng tay gãy chỉ vào Nhị Miêu nói. Nữ vương còn chưa chết, làm sao mà biến thành cương thi được? Triển Triển cũng biết rõ, còn cố hỏi nói. Ồ, hóa ra thi cổ thủ cung xa này không phải là thi huyết nữ vương chế tạo. Thế ngươi muốn mang bọn đi đâu? Cương thi cổ bản nguyên là kẻ nào? Đại tế ti hùng tợn trừng mắt với Nhị Miêu rồi nói. Cổ bản nguyên là đại tướng hộ vệ của nữ vương. Ta hiện tại mang các ngươi đi lăng mộ đại tướng hộ vệ. Nhị Miêu khẽ gật đầu, xem ra lại bị lão già Lý Thanh Đông này đoán trúng. Nữ vương sau khi chết, đại tướng dưới tay bà ta cùng ở đây, sinh sinh tử tử, vì nữ vương mà phòng thủ mộ. Liên tưởng tới lai lịch núi Tứ Mộ, Nhị Miêu lúc này lại nói. Bốn người lính gác là đại tướng của nữ vương. Không đúng, nhưng phần mộ của bọn hắn không phải mấy trăm năm trước đã bị đại quân Triều Thanh phá hủy rồi sao? Sao lại còn lăng mộ? Đại quân? Đại tế ti dùng ánh mắt khinh miệt quét nhìn Nhị Miêu một cái. Trong lời nói tràn đầy khinh thường. Bọn hắn phá hủy chỉ là lăng mộ giả. Trước kia là nơi sinh sống của chúng ta. Về sau chúng ta không có chỗ ở mới dùng đá để làm phòng ở. Nhị Miêu gật đầy. Hóa ra là như vậy. Quân Thanh phá hủy chính là khoảng không phần mộ, là chỗ bọn dã nhân sinh hoạt thường ngày. Còn trong quần thể lăng mộ chân chính, đại tướng thủ vệ lại xây ở dưới đất. Chỉ không rõ, lúc quân Thanh đánh vào đây, tại sao lại không đem bọn dã nhân đuổi tận giết tuyệt? Đúng rồi, trước kia những đại quân kia đã đánh đến đây, tại sao không đem toàn bộ các ngươi giết sạch chứ? Triển Triển đem nghi vấn trong lòng Nhị Miêu nói, nhìn đại tế tỳ hỏi. Nơi này của chúng ta, khắp nơi đều là cơ quan, thông đạo dưới lòng đất, bốn phương thông suốt. Chúng ta còn có nữ vương che chở, đại quân nhiều hơn nữa cũng sẽ không giết chết được bọn ta. Dạ nhân đại tế tỳ ngạo nghễ nói, lại nói lần đó đánh trận là chúng ta thắng, những đại quân kia tử thương vô số. Cuối cùng chỉ mấy chục mạng người mà chạy ra. Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Các người đánh bại đại quân Thanh? Không thể nào. Nếu các người thắng, lúc đó hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Sẽ liên tục không ngừng mà phái binh vây quét, đem toàn bộ các người giết sạch mới thôi. Hài, người không hiểu. Người không hiểu. Dã nhân đại tế ti lắc đầu tiếp tục hướng phía trước. Người không nói rõ ràng, ta đương nhiên là không biết. Nhị Miêu ở trong lòng mắng một tiếng. Lại vừa đùa vừa cười nói. Không phải ta không hiểu, mà là ngươi đang nghiêu bức có đúng không? Nghiêu bức là gì? Đại tế ti quay đầu nhìn Nhị Miêu một cái mê mang hỏi. Thanh Lam khẽ lắc đầu nói. Ý của hắn chính là nói ngươi đang nói dối. Lần đánh trận trước kia, các ngươi không thắng, các ngươi đã thua. Chúng ta không bại, thua là những đại quân kia. Đại tế ti nhìn Thanh Lam chậm rãi nói. Ta nói cho các ngươi nghe, chúng ta ở nơi đây... Mỗi một thời đại đều có một đại tế ti. Đại tế ti trước kia so với ta bản lãnh lớn rất nhiều lần. Bọn họ sẽ khống thi. Khống thi? Thành Lam lúc này hỏi. Cái gì gọi là khống thi? Người từ từ nói xem nào. Khống thi chính là chế ngự cương thi cùng với tử thi đi cùng người khác đánh trận. Đại tế ti chậm rãi nói. Trước đó người đã chết của chúng ta ở nơi này đều đã biến thành cương thi dùng để chống cự đại quân phía ngoài. Đại tế ti tựa hồ đối với Thanh Lam có một chút hảo cảm, nguyện ý nói vài lời. Cũng có lẽ bởi vì Thanh Lam là người bị thi cổ thủ cung xa hại. Vì lẽ đó, đại tế ti đối với Thanh Lam cũng có một phần xấu hổ. Chính là người lúc trước, chế ngự cương thi chém giết các tay súng sao? Thanh Lam lúc này hỏi. Chút bản lĩnh ấy của ta tính là gì chứ? Đại tế ti khẩu khí rất tịch mịch nói. Trước kia đại tế ti có thể chế ngự hàng ngàn. Hàng vạn cương thi cùng với tử thi. Lần đó đánh trận, đại quân bím tóc dài người đã chết rất nhiều, đều bị đại tế ti chúng ta dùng khống thi thuật khống chế lại. Đại quân chết đi, cùng với đại quân còn sống chém giết. Giết chết càng nhiều, lực lượng của chúng ta liền càng cường đại. Cuối cùng đánh lên sơn cốc hơn 1.000 người, chỉ mấy chục người chạy ra ngoài cũng không dám vào cốc nữa. Ồ, hóa ra là vậy. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam Triển Triển đều nhìn nhau thất sắc. Mặc dù đại tế ti chỉ đơn giản nói mấy câu như vậy, nhưng đã miêu tả ra tràng cảnh kinh khủng ngay lúc đó. Đại đội quân Thanh đánh vào đây, cùng với bọn dã nhân giao chiến. Thế nhưng đang đánh, quân Thanh hoảng sợ phát giác, các huynh đệ quân tiên phong chết bởi cung tiên, bởi cung tên của dã nhân, lại do đại tế ti trùng lắp thôi động gầm rú phía dưới. Từng người từ dưới đất bỏ dậy, nhai răng trợn mắt, dương nanh múa vuốt hướng về mình đánh tới. Vậy là quân Thanh tử thương càng nhiều, rồi sau đó huynh đệ đã chết lại gia nhập đội ngũ cương thi. Đối với huynh đệ của mình bày ra chém giết, như vậy vô tận tuần hoàn, thẳng đến tiến quân Thanh vào sơn cốc, toàn bộ đã biến thành binh sĩ cương thi của đại tế tư. Thanh Lam chỉ cảm thấy từ trong lòng nổi lên một cỗ khí lạnh run rẩy hỏi. Đại tế ti, ngươi nói đều là thật chứ? Đương nhiên là thật. Đại tế ti ngạo nghĩ nói. Từ đó trở đi, những đại quân tóc dài kia không dám đi vào trong sơn cốc. Nhưng bọn hắn sợ chúng ta giết ra ngoài. Vì lẽ đó từ bốn phương tám hướng bao vây sơn cốc của chúng ta. Giữ lại tất cả lối vào. Nhiều năm về sau, bọn hắn mới rút quân. Nhị Miêu âm thầm lau mồ hôi. Dã nhân đại tế ti này nói tới cùng với nhạc phụ Ngô Kiệt ngày ấy ở trong điện thoại nói, có thể ấn chứng với nhau, xem ra là xác thực. Địa nhiệt trong cốc rất mạnh, lại quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời. Đích thật là nơi bồi dưỡng cương thi tốt, bởi vì nơi đây không có mặt trời. Vì lẽ đó, những cương thi này có thể 24 giờ tùy ý hoạt động. Nếu chiến đấu, cương thi đạt được số lượng nhất định, đích thực là chiến vô bất thắng. Thế nhưng cũng có một chút không rõ. Làng mộ Mạnh Mão nữ vương ở đây, tại sao đại tế ti còn dám ở chỗ này mà bồi dưỡng cương thi? Không sợ hỏng phong thủy mộ nữ vương, rối loạn vương khí nơi này sao? Quả chiến bích nữ vương của các ngươi, nếu biết các ngươi ở đây dưỡng cương thi, nhất định sẽ tức giận từ trong quan tài mà ngồi dậy. Nhị Miêu lúc này nói, nữ vương thật vất vả tìm chỗ phong thủy bảo địa này, lại bị các ngươi dùng để dưỡng cương thi. Lá gan của các ngươi cũng quá lớn. Đại tế ti nhìn chằm chằm Nhị Miêu nói, ta nhắc lại lần nữa, nữ vương chúng ta không chết, vì lẽ đó những cương thi này sẽ không có bất cứ chỗ xấu nào đối với nữ vương. Không chết? Vậy người đem nữ vương các người kêu ra đây cho ta xem nào. Nhị Miêu thực sự cũng có chút im lặng. Thanh Lam đưa mắt liếc qua một cái, rồi ra hiệu ấn, an tâm chớ vội. Một đoàn người tiếp tục hướng về phía trước đi. Trong đường tắt nóng hồi hồi, người toàn thân đều chảy ra mồ hôi, hô hấp hơi khó khăn. Đại tế ti, tại sao ngươi không học được pháp thuật chế ngự đại lượng cương thi? Thanh Lam vừa đi vừa tiếp tục hỏi. Đại tế ti thở dài một hơi nói. Chính là lần đánh trận cùng với đại quân biến tóc dài kia, đại tế ti của chúng ta bị thương. Rất nhiều pháp thuật chưa kịp chuyển xuống đã chết. Nếu không, con dân của quả chiếm bích nữ vương cũng sẽ không có hạ tràng bị người chém giết tận tuyệt như ngày hôm nay. Vậy những cương thi trước kia đâu rồi? Thanh Lam lại hỏi. Đều hủ hóa hết rồi. Ta cũng không có bản sự lâu như vậy, liền đem những cương thi kia toàn bộ thiêu hủy. Đại tế ti buồn vã nói. Hiện tại một cái cũng không còn. Bốn cương thi sau cùng cũng đã bị các người đốt. Nhị Miêu lúc này cười ha hả một tiếng, lắc đầu liên tục nói. Không đúng, ta thấy còn có bốn tên. À không đúng, hẳn là còn có năm cương thi. Nơi nào có năm cương thi? Đại tế ti mở mịt hỏi. Quả chiếc bích, quả chiếm bính nữ vương là một, thêm bốn đại tướng của bà ta thì không phải là năm sao? Nhị Miêu lúc này đáp. Dã nhân đại tế ti đối với nữ vương của hắn kính như thần. Vì lẽ đó Nhị Miêu đoán chừng thi thể nữ vương hẳn là còn ở bên trong lăng mộ. Đến nỗi bốn người lính đại tướng kia xem như cương thi cổ bản nguyên chắc chắn càng thêm hoàn hảo. Vì lẽ đó Nhị Miêu mới nói nơi này có năm cỗ cương thi. Ngươi! Đại tế ti nhìn chằm chằm Nhị Miêu đột nhiên lại nở nụ cười nói. Các dã nhân của các ngươi. Nói với các ngươi nhiều hơn nữa, các ngươi cũng không hiểu. Chúng ta là dã nhân. Nhị Miêu cùng với Triển Triển tức sạm mặt lại, giờ khóc giờ cười. Con đường dưới chân đột nhiên bắt đầu hướng về phía trước, không khí cũng đột nhiên biến lên thông suốt. Gương mắt nhìn lên bên trên, Trên vách đá có vô số lỗ nhỏ to bằng đầu ngón tay, chắc là lỗ thông gió. Đại tế ti, còn bao lâu nữa mới có thể tới lăng mộ đại tướng thủ vệ đây? Thanh Lam nhìn thời gian một chút, lại đột nhiên phát giác đồng hồ đã dừng lại. Nhưng đại khái phán đoán trong điện đạo đã đi được khoảng nửa giờ. Đại tế ti thản nhiên nói, rất nhanh, rất nhanh. Quả nhiên là rất nhanh, lại qua mấy phút, phía trước đường tắt ngoặt một cái 90 độ, bên tay phải hiện ra một đạo cửa đá rộng mở. Nhưng hai bên cửa đá lại một đôi pho tượng ngọa hổ thạch, tạo hình cùng với trong rừng cây phía tây giống nhau như đúc, nhưng quỷ cách lại không lớn lắm, còn chưa bằng một nửa. Chẳng thể trách, đồng hồ tay của ta lại ngừng lại, nhất định là thiên thạch này giở trò rồi. Thanh Lam bừng tỉnh đại ngộ, để mọi người lui ra phía sau mấy bước, kiểm tra đồ sắt trên người mình, tiếp đó phóng tới nơi xa. Nơi này của các ngươi nhiều ngọa hổ thạch như vậy sao? Thanh Lam hỏi đại tế ti. Đây là thiên thạch trên trời rơi xuống, bị quả chiếm bích nữ vương của chúng ta, khắc chế thành 4 cặp ngọa hổ thạch. Đại tế ti ngược lại cũng không hề giấu giếm, thậm chí còn mang theo đắc ý. Còn có 2 đôi, ở nơi nào? Thanh Lam lúc này hỏi, đại tế ti đáp. Mỗi vị đại tướng gác lăng mộ đều có 1 cặp ngọa hổ thạch. Ngoài ra còn có 2 đôi, đương nhiên tại trong lăng mộ 2 đại tướng khác. Nhị Miêu lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói. Vừa rồi thiên băng địa liệt ở trong rừng cây, chính là ngọa hổ thạch khởi động cơ quan, đưa tới lăng mộ đại tướng thủ vệ sụp đổ có đúng không? Người đúng là thông minh. Đại tế ti hừ một tiếng, rồi âm hiểm gật đầu. Triển Triển lấy làm kinh hãi, nhìn Vô Thường Tác trên cổ của đại tế ti, đem hắn một mực khống chế lại. 1/1 nơi này còn có cơ quan. Nếu không chú ý, đại tế ti sẽ đem bọn người chôn ở chỗ này. Đại tế ti bị ghìm mắt trợn trắng lên, suýt nữa hít thở không thông. Thành thật một chút, dám giở trò giống như vừa rồi, ta sẽ lột da ngươi. Triển Triển đe dọa đại tế ti một câu, lúc này mới sơ sơ buông lỏng Vô Thường Tác. Sau khi để ba lô xuống, mấy người lại lần nữa đi tới chỗ rẽ, xa xa dùng đèn pin chiếu xạ. Liền thấy cửa đá đằng sau là một không gian ước chừng khoảng 40 mét vuông. Đây chính là căn phòng lớn Lưu Sai đã từng nói. Nhị Miêu chậm rãi xuyên qua ngọa hổ thạch, đến giữa trước cửa, thăm dò hướng bên phòng nhìn lại. Ở giữa gian phòng là một quan tài ngọc, toàn thân màu xanh lá cây hình chữ nhật. Triển Triển áp đại tế ti, đi đầu vào bên trong phòng. Nhìn xem bốn phía cũng không có cơ quan mai phục, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam cũng đi theo vào. Vào phòng về sau mới phát hiện, 4 góc gian phòng có đồng nhân đang quỳ. Trên đầu riêng phần mình treo lên 1 chiếc đèn thanh đồng. Trên đèn điểm 1 ngọn lửa đang tản ra bạch quang oánh oánh. Quan tài ngọc có 4 ngọn đèn chiếu xuống, lục quang di động phá lệ quỷ dị. Đây là đèn trong giao dấu. Nhị Miêu đi về trước đèn nhìn qua, lại hít mũi một cái hỏi đại tế ti. Nghe nói giao dầu là từ trên thân mỹ nhân ngư Đông Hải để luyện ra, dùng để đốt đèn có thể vạn năm bất diệt. Nhưng Nhị Miêu chỉ nghe qua chứ chưa từng thấy. Bên trong đèn đồng trước mắt, dầu thắp thanh tỉnh như là nước. Cùng tất cả dầu thắp đều cũng không khác nhau. Bởi vậy, Nhị Miêu mới hiếu kỳ mà hỏi một câu. Đại tế ti gật đầu rồi trừng mắt với Nhị Miêu một cái. Thế chẳng lẽ là dầu hỏa? Nhị Miêu không những không giận mà còn cười nói. Đại tế ti, người có thể nghe hiểu được chúng ta, lại còn biết dầu hỏa gì đó. Có phải thường xuyên vứt tộc nhân của ngươi ở lại, còn một mình chuồn lên đi lêu lổng hay không? Ta ra ngoài đều là làm việc, để mua chuộc, để mua đồ cho tộc nhân của ta, hoặc là tiếp nhận những người phụ nữ kia. Bên ngoài có cái gì tốt chứ? Nếu không phải là cần phụ nữ để nối dõi tông đường, ta cả một đời cũng không muốn đi ra ngoài. Thôi, đừng có dây dưa tới những vấn đề này nữa. Triển Triển ngăn trở Nhị Miêu, rồi áp đại tế ti hướng đi quan tài ngọc. Phía trên quan tài ngọc có cái nắp, cũng là ngọc xanh chế tạo. Lấy tay sờ lên, giống như là sờ trên da của trẻ con, ôn nhuận vô cùng. Bọn người Nhị Miêu dò xét quan tài ngọc, trong lòng đều đang thán phục. Ai có bản sự mà đem được đồ chơi này đi ra, không biết sẽ bán được bao nhiêu tiền. Cũng khó trách, Đàm đạo nhân cùng với lính đánh thuê không muốn sống mà xông vào đáy vực. Đồ chơi nơi này đáng tiền thực sự quá nhiều. Quan tài ngọc, mặc dù kích thước khá lớn, nhưng tựa hồ rất mỏng. Khi tia sáng đèn pin chiếu xuống, có thể ẩn ẩn trông thấy thi thể ngủ trong quan tài. Đem nắp quan tài đẩy ra, đại tướng thủ vệ ngủ ở bên trong. Đại tế ti chỉ vào nắp quan tài nói. Nhị Miêu về quanh quan tài vòng vo hai vòng, rồi chỉ vào Thanh Lam, nhìn đại tế tỳ hỏi. Thủ vệ đại tướng tất cả có 4 người. Làm sao người biết được, trong này chính là cương thi cổ bản nguyên? Đây chính là vấn đề trong lòng Nhị Miêu lo lắng. Bởi vì tại rừng cây phía Tây, đã có lăng mộ đại tướng thủ vệ sụp đổ. Một phần vạn, cương thi trong lăng mộ sụp đổ kia mới là cương thi cổ bản nguyên. Như vậy vấn đề liền đã tới. Đại tế ti lại đã tính trước mà cười lạnh đáp. 4 người đại tướng lính gác là tứ bảo thai ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Bất cứ thi thể đại tướng nào cũng đều có thể giải được cổ độc. Thì ra là như vậy. Nhị Miêu gật đầu xác nhận trên nắp quan tài cũng không có bất cứ dấu hiệu cơ quan nào. Liền lấy tay thôi động nhẹ nhàng tại nắp quan tài. Thanh Lam cùng Triển Triển lo lắng có biến, riêng phần mình đề phòng. Nắp quan tài rất nhẹ, rất trơn, cơ hồ không phải cần lực, liền có thể đẩy ra được 2 thước. Lúc này trong quan tài, một gương mặt trắng thoáng ra như người sống lộ ra bên ngoài. Nhị Miêu trong miệng ồ lên một tiếng giật mình nói. Hơn 2.000 năm rồi, sao thi thể vẫn tốt như vậy chứ? Thanh Lam cùng với Triển Triển, cùng một chỗ mà thăm dò đến xem, riêng phần mình giật mình không thôi. Trong quan tài, người không một mảnh vải che thân, nằm ngửa mặt hướng lên trời, khuôn mặt an tường. Không giống như một tử thi, mà giống như là một người đang nằm ngủ. Đây cũng là một mỹ nam tử tiêu chuẩn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, thân hình cao lớn, hơi mập, tuổi tác khoảng chừng 30 tuổi. Không chỉ mặt cùng với người sống không khác, mà tất cả làn da trên người cũng đều trắng nón như ngọc, cùng với người sống cũng không khác biệt gì. Triển Triển liếc mắt nhìn, sắc mặt không khỏi mang theo lúng túng. Cơ thể nam thi nhìn không sót cái gì, hạ thể nam nhân cũng đường hoàng mà bại lộ trong không khí. Đây chính là hơn 2.000 năm trước, đại tướng thủ vệ cho nữ vương sao? Thanh Lam âm thanh có chút run rẩy. Hóa ra chính là máu độc trên người này đã hành hạ mình 10 năm qua. Đương nhiên, đại tế ti đắc ý gật đầu. Nhị Miêu đưa tay thò với bên trong quan tài, định chạm vào thi thể này. Một bên trong lòng đang nghĩ, người này dáng dấp như vậy, đến cùng là thủ vệ cho nữ vương hay là nam sủng của nữ vương đây? Đừng có đụng vào! Dã nhân đại tế ti gọi một tiếng, trong tay đưa gậy chống tới, chặn cánh tay của Nhị Miêu lại. Nhị Miêu tay treo ở trên mũi của nam thi, quay đầu lại hỏi đại tế ti. Sao thế? Đại tế ti đi lên phía trước nói. Huyết mạch khác biệt, người bên ngoài không thể đụng vào được. Bằng không, thi cổ của bằng hữu ngươi cũng không có biện pháp mà giải trì được đâu. Thần kỳ như vậy sao? Nhị Miêu hử một tiếng, đến cùng vẫn rút tay trở lại. Các ngươi đều là hậu đại của đại tướng thủ vệ này sao? Đại tế ti gật đầu nhẹ rồi miệng nói. Đời đời kiếp kiếp, vì nữ vương phòng thủ mộ. Triển Triển trầm mặt nói. Đã như vậy thì phiền ngươi động thủ, chữa bệnh cho bằng hữu của chúng ta. Đại tế ti gật đầu, ném gậy trống. Cơ thể tựa như ở bên trên quan tài, duỗi tay còn lại, tại miệng của nam thi một hồi sờ, móc ra một cái châm bích ngọc, dài 2 tấc đi ra. Đem tay của ngươi ra đây. Đại tế ti gọi Thanh Lam nói. Thanh Lam nhìn Nhị Miêu một chút, thấy hắn khẽ gật đầu, liền đi tới bên người đại tế ti, đưa tay phải ra. Không phải tay này, tay kia. Thanh Lam lại lần nữa đưa tay trái, cánh tay có chút hơi run run. Đại tế ti dùng kim ngọc chỉ, xuôi theo miệng quan tài, ra hiệu Thanh Lam nắm tay để lên. Thanh Lam làm theo. Đại tế ti cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm Thanh Lam hồi lâu, tiếp đó chậm rãi giơ lên kim ngọc, tại ngón giữa tay trái Thanh Lam đâm xuống. Châm đâm xuống, đại tế ti lúc này nắn vuốt, bỗng nhiên rút ra, trên ngón tay của Thanh Lam lập tức thoát ra một tơ máu, vọt lên cao hơn 1 tấc. A! Thanh Lam đau trên mặt giật mạnh, trong miệng nhịn không được a lên một tiếng lớn. Nhị Miêu thấy Thanh Lam đau đớn vội vương tay ra, nắm tay phải của Thanh Lam, trợ giúp cô ổn định tinh thần. Thanh Lam hơi quay đầu, nhìn Nhị Miêu nở nụ cười. Nụ cười này đã bao hàm quá nhiều cảm kích. Sau khi gặp nhau, Nhị Miêu đã bồi tiếp cô, đại sơn xa xôi không sao đo khổ cực. Nhoáng một cái thời gian đã 2 tháng. Nếu như không phải gặp được Nhị Miêu cùng với bọn người Triển Triển Lý Thanh Đông, thì chỉ sợ mình bây giờ còn sống hay không đều khó mà xác định được. Tình nghĩa lần này, thật không biết lấy cái gì về sau mà báo đáp đây. Trong 2 tháng, Thanh Lam đối với Nhị Miêu cũng sinh ra một loại tình cảm rất kỳ quái. Thân tình, hữu tình, cảm giác đều có, thậm chí còn có một chút tình yêu nam nữ, không thể nói rõ được. Thấy Thanh Lam nhìn mình như vậy, Nhị Miêu khẽ cười nói. Làm tỷ, đừng suy nghĩ nhiều quá, Tôi không nghĩ nhiều. Đang suy nghĩ miên man, Thanh Lam mặt đỏ lên, quay đầu nhìn dã nhân đại tế ti. Kỳ thực câu đừng suy nghĩ nhiều là để an ủi Thanh Lam, để cô không nên lo lắng cổ độc. Lại không biết, Thanh Lam lúc này, tâm bên trong đang miên man suy nghĩ chuyện báo đáp. Lại nhìn dã nhân đại tế ti khẽ cong người, nửa người trên thăm dò trong quan tài, vẫn là dùng kim ngọc vừa rồi, tại bên trên rốn nam thi, nhẹ nhàng đâm một cái. Nhịn miêu khẽ gật đầu. Xem ra trình tự của đại tế ti, quả nhiên cùng với trình tự giải độc sư phụ nghiên cứu ra, giống nhau như đúc. Hiện tại, đem ngón tay của ngươi đẻ lên, qua một hồi sẽ khỏe lại, chất độc trên người của ngươi sẽ chảy vào trên thân của đại tướng thủ vệ. Dã nhân đại tế ti chỉ vào rốn nam thi trong quan tài nói. Thành Lam cảm xúc dâng trào, run rẩy đưa ngón giữa tay trái ra. Ngón tay đẻ lên trong nháy mắt, thể nội lập tức khí huyết trào lên, nhịp tim Thanh Lam bỗng nhiên tăng tốc, thình thịch vang dội. Triển Triển lo lắng, dã nhân đại tế ti lại có ý đồ xấu. Vô Thưởng Tác vẫn như cũ siết trên cổ của hắn, thời khắc giám sát lấy hắn. Nhị Miêu cầm lấy tay phải của Thanh Lam, một bên quan sát sắc mặt của Thanh Lam, một bên quan sát biến hóa nam thi trong quan tài. Liền thấy sắc mặt của Thanh Lam, ngay từ đầu ửng hồng dâng lên, biểu lộ đau đớn. Thế nhưng sau đó, trở nên dần dần tái nhợt, thần sắc ở giữa cũng chậm rãi an định lại. Mà sắc mặt của nam thi trong quan tài cũng phát sinh ra biến hóa. Vừa rồi làn da trắng không có huyết sắc nào, bây giờ lại có bộ dáng đỏ thắm. Hơn nữa khóe miệng nam thi hơi kéo lên, tựa hồ rất thích ý mỉm cười. Triển Triển liếc thấy nam thi biến hóa, cũng lấy làm kinh hãi. Nắm chặt Vô Thưởng Tác trong tay, hỏi đại tế ti nói. Đại tướng thủ vệ trong quan tài sao lại cười như vậy? Chẳng lẽ hắn không chết? Nửa chết, nửa sống. Đại tế ti hô hấp không khoái. Hò hai tiếng, khó khăn nói ra. Bình thường là chết, nhưng mà thời điểm hút máu độc, ông ta sẽ cười. Triển Triển cùng với Nhị Miêu liếc nhau một cái, riêng phần mình khẽ gật đầu. Như thế nói đến, thi thể người lính gác đại tướng này, thời điểm sắp biến thành cương thi. Thật không biết những dã nhân này dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể đem thi thể bảo dưỡng tốt như vậy. Xem ra cái này cùng với địa nhiệt trong sơn cốc có liên quan rất lớn. Nói không chừng, từ trường ngọa hổ thạch cũng đối với thi thể sinh ra ảnh hưởng. Đột nhiên, Nhị Miêu nghĩ đến một vấn đề. Thiên cơ bản của Thanh Đông, đến nơi này về sau không cách nào dùng được, cũng hẳn là đã chịu ảnh hưởng của từ trường của tám ngọa hổ thạch kia. Ánh mắt trao đổi một chút, Nhị Miêu cùng với Triển Triển đều ở trong lòng tính toán. Chờ Thanh Lam trị liệu hoàn tất, nam thi trong quan tài cũng không thể lưu lại được, bằng không lại là một cương thi. Trong mộ thất, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của mấy người. Thanh Lam sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhưng thần sắc cũng không thống khổ nữa. Ngược lại như cùng với cỗ nam thi kia, một mặt ý cười hưởng thụ, sắc mặt của nam thi càng ngày càng đỏ nhuận. Bỗng nhiên, Triển Triển thấp giọng nói, Nhị Miêu, cỗ nam thi tốt như vậy, cùng hắn hấp thu những tinh huyết thiếu nữ kia có liên quan. Có lẽ tinh huyết trên người những cô gái như Thanh Lam mới là chỗ căn bản để thi thể quanh năm được giữ tươi. Nhị Miêu sững sờ tỉ mỉ nghĩ lại, điều này đích xác có đạo lý. Vốn cho rằng cương thi cổ bản nguyên này vẻn vẹn dùng để hạ cổ độc cho những người như Thanh Lam, lại không nghĩ tới máu độc trên người những cô gái như Thanh Lam sẽ bồi dưỡng, ngược lại sẽ cung cấp máu mới đối với cương thi cổ bản nguyên. Hóa ra đây là một loại lợi dụng thiết kế tuần hoàn, vụ thuật hơn 2.000 năm trước, đúng là quả nhiên ghê gớm. Đột nhiên, Nhị Miêu cảm giác tay phải Thanh Lam dần dần bất lực. Quay đầu nhìn lại, liền thấy hai mắt của Thanh Lam nhắm nghiền, còn đang muốn hài, lại trông thấy cơ thể của cô mềm nhũn, liền muốn ngã xuống. Nhị Miêu nhanh chóng chặn ngang ôm lấy, trong miệng hỏi, Lam tỷ, cô cảm giác thế nào? Tôi... Thanh Lam trong miệng phun ra một chữ, đầu lui về phía sau ngửa mặt lên, đã hôn mê bất tỉnh. Tay trái của cô vốn là đặt tại rốn của cương thi cổ bản nguyên, cũng đã rút trở về, vô lực kéo trên không trung. Lam tỷ! Nhị Miêu giật nảy cả mình, vội vàng ôm lấy Thanh Lam đi ra hai bước để cho cô nằm trên đất, duỗi tay nắm lấy cổ tay của cô đến kéo mặt bắt cho cô. Triển Triển cũng bị dọa cho phát sợ, trong tay Vô Thưởng Tác nắm chặt đại tế tỷ nói, nếu bằng hữu của ta có chuyện bất chắc, xem ta xử lý người thế nào. Không có việc gì, không có việc gì. Đại tế tỷ vội vàng vẩy tay nói, chết giả, một lát sẽ tốt thôi. Ba ngón tay của Nhị Miêu để ở bên trên mạch của Thanh Lam, sau một lát không khỏi hồn phi phách tán, mặt xám như tro. Mạch đập của Thanh Lam đã hoàn toàn ngừng lại, giò hơi thở của cô cũng không có chút hô hấp nào. Lam tỷ! Nhị Miêu gọi một tiếng, vành mắt vậy mà đỏ lên, trong lòng càng mê mang không thôi. Đối với thi cổ thủ công xa, sư phụ nghiên cứu rất lâu, trình tự trị liệu của dã nhân đại tế ti cũng không nhìn ra điều gì không thích hợp, tại sao lại như vậy được? Là chết giả, chết giả! Dã nhân đại tế ti bị triển triển xiết, khó khăn kêu lên. Rất nhanh sẽ tỉnh lại. Cô ấy nếu không phải chết giả, ta sẽ để cho ngươi chết thật. Triển triển buông lỏng vô thường tác, thả đại tế ti ra một chút, rồi vọt tới bên cạnh Thanh Lam, ngồi xổm người xuống xem xét Thanh Lam. Sư muội, tôi hại chết Thanh Lam rồi. Cô ấy hình như đã mất máu quá nhiều, trái tim suy kiệt. Nhị Miêu cơ bản không tin được thuyết pháp của dã nhân đại tế ti, nhìn Thanh Lam ngơ ngẩn người. Nếu bây giờ thân tại phố xá sầm uất thì có thể kịp thời chuyển máu, Thanh Lam tự nhiên cũng không có chuyện gì. Nhị Miêu cùng với triển triển chỉ cần lược thi tiểu kế, bảo đảm hồn phách trên người, chuyển máu xong liền có thể bình yên vô sự. Nhưng bây giờ thân ở trong cấp, căn bản cũng không có điều kiện chuyển máu cho Thanh Lam. Triển triển lật mí mắt của Thanh Lam nhìn xuống. Còn tốt, đồng tử vẫn chưa giãn. Anh tránh ra, để tôi làm hô hấp nhân tạo. Triển triển đẩy Nhị Miêu ra rồi cúi người xuống, nắm lấy mũi của Thanh Lam, bắt đầu hướng trong miệng của cô thổi hơi. Nhị Miêu bị triển triển đẩy một cái, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Bỗng nhiên vừa mới liếc mắt, phát giác dã nhân đại tế ti đã vọt ra khỏi mộ phần. Đang ở bên trên ngọa hổ thạch, trước cửa mộ, mà giở trò, gương mặt cười âm hiểm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Cải Mệnh. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm Quyền Quang, Hoàng Hồ Minh, Mimi, Thế La, Vân Hạo Đăng, Quyết Phạm Văn, Ngọc Đặng, Lanh Bùi Minh, Huỳnh Viễn Văn, Võ Thanh Ngân, Quyền Quang, Liên Đông, Giang Vũ, Tấn Hưng Dương, Trí Đình, Vũ Tuân, ông tướng Nguyễn Văn Long, Tấn Hưng Dương, Hồng Trần. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy đăng ký, like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.